Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, Rod of Mortal, cơn thịnh nộ của người phàm. Ngay trước khi mặt trời chạm đến chân trời, Kai tham gia cùng Sunny trên mái nhà của Sarai of Chut. Đền thờ sự thật, cậu ta trông sẵn sàng cho trận chiến, những mũi tên có lông đuôi đen tua tủa trong ống tên của cậu ta. Triệu hồi các lớp áo giáp bên ngoài, cung thủ hít một hơi thật sâu và nhìn về phía đông. Lady Slayer đã nhận được ân huệ thứ ba của Asdomen. Lãnh địa cho tàn, chúng ta dường như đã sẵn sàng. Sunny từ từ gật đầu, một biểu cảm xa xăm trên khuôn mặt cậu. Cô ấy đã nhận rồi sao? Kai gật đầu, sao vậy? Giọng cậu, nghe hơi lạ. Sunny im lặng một lúc, rồi thở dài, cô ấy được định sẵn để đóng một vai trò quyết định trong trận chiến này. Tôi chỉ đang tự hỏi về việc cô ấy thực sự có khả năng đến mức nào. Kai nghiên cứu cậu một chút, cậu đang nghĩ gì vậy? Sunny mỉm cười yếu ớt và nhìn ngọn núi cao chót vót ở phía đông. Đỉnh của nó phủ đầy tuyết. Cuối cùng, cậu nói, cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, mà chúng ta sẽ chiến đấu tối nay là một bầy chuột. Bây giờ chúng bị nhiễm corruption, sự tha hóa, nhưng điều đó có nghĩa là chúng không phải lúc nào cũng vậy. Điều đó có nghĩa là đã từng có một bầy chuột sacred, thiêng liêng, vào một thời điểm nào đó. Thật kỳ lạ, phải không? Kai chớp mắt vài lần, khiến Sunny cười khẽ. Ý tôi là, đó là một vị thần kỳ lạ. Cậu không nghĩ vậy sao? Ai lại muốn thờ phụng một bầy chuột chứ? Bạn cậu hơi nghiêng đầu. Thực ra, cậu nói đúng. Tôi chưa từng xem xét nó từ góc độ đó. Sunny lắc đầu, nhưng rồi một lần nữa. Ai nói rằng các sinh vật sacred, thiêng liêng, phải xứng đáng được thờ phụng? Việc đánh đồng sức mạnh thần thánh và lòng nhân từ là một cách suy nghĩ rất hiện đại về mọi thứ. Thực tế, trong phần lớn lịch sử, mọi người không thờ phụng các vị thần vì tình yêu hay lòng biết ơn. Thay vào đó, họ làm vậy để xoa dịu và làm nguôi giận các vị thần, hy vọng tránh thu hút cơn thịnh nộ của họ. Cậu mỉm cười, suy cho cùng, người phàm không thể sống sót sau cơn thịnh nộ của các vị thần. Không phải ngược lại, vào lúc đó, Slayer xuất hiện từ Sarai. Đền thờ vẫn còn bị bao phủ trong khói ma quái và ôm cánh tay bị biến dạng của mình. Sunny nghiên cứu cô ấy với một biểu cảm đen tối. Hoặc ít nhất là không nên như vậy. Cái bóng này của cậu, cô ấy chắc chắn là một người vượt trội. Sunny có rất nhiều điều để suy nghĩ và rất nhiều điều để nói. Nhưng cậu không có thời gian cho việc đó vào lúc này. Thay vào đó, cậu nhìn Kai và nói, chuẩn bị tinh thần để cảm thấy yếu hơn bây giờ đi. Rốt cuộc, chúng ta sẽ lại xâm chiếm Snow Domain, lãnh địa tuyết, cậu nhớ kế hoạch rồi chứ? Kai gật đầu một cách nghiêm túc, tôi nhớ, cứ để đó cho tôi. Sunny liếc về phía tây, nơi mặt trời vừa chạm đến chân trời, nhuộm đỏ biển mây bằng hàng triệu sắc thái đỏ thẫm. Vậy thì đi thôi, ngọn núi lửa những gì còn lại của nó rung chuyển. Cảnh tượng kỳ ảo của những cây cầu hắc thạch thanh tao hình thành từ những cột tro bụi lại diễn ra. Một lần nữa, cũng ngoạn mục và ngoạn mục như trong quá khứ, nhưng sau khi đã nhìn thấy nó quá nhiều lần, Sunny ít chú ý đến những cây cầu vĩ đại bắc qua biển mây. Thay vào đó, cậu biến mình thành một cái bóng và quấn mình quanh Slayer. Ngay lập tức, cậu cảm thấy mình hòa vào hình dạng rách nát, bầm dập của cô ấy. Một cảm giác sức mạnh mãnh liệt và sự tự tin lạnh lùng tràn ngập cậu, cũng như một sát khí sắc bén và tàn nhẫn rất giống với của chính cậu, nhưng cũng khác biệt. Tinh tế, quyết tâm, không thể thoát khỏi, cậu có thể mơ hồ cảm nhận được những suy nghĩ và cảm xúc của Slayer. Tất cả chúng đều được tô điểm bằng sắc thái xám bởi quyết tâm nham hiểm. đen tối của cô ấy. Có một sự thuần khiết nhất định trong cảm xúc của cô ấy mà cậu không chia sẻ. Trái tim đen của cô ấy có thể chỉ chứa đầy ác ý và ham muốn giết chóc. Nhưng ác ý và khao khát đó lại thuần khiết, không tì vết và nguyên sơ. Sunny không thực sự đọc được suy nghĩ của các cái bóng của mình khi hòa vào chúng. Nhưng cậu thường có thể cảm nhận được những tiếng vọng rời rạc của những gì chúng đang nghĩ. Đôi khi thậm chí còn thoáng thấy những ký ức bị kìm nén, xa xôi, giống như mơ của chúng. Tuy nhiên, trong trường hợp của Slayer, cậu không thể cảm nhận được điều sau, chỉ là một ấn tượng mơ hồ về một sự trống rỗng bao la, bóng tối không thể xuyên thủng, và một nhu cầu cấp thiết phải săn lùng. Để Brief, tiếng gió hú qua những cồn cát hắc thạch, ánh sáng chết người của những cơn bão tinh chất hủy diệt. Cứ như thể Slayer chỉ từng tồn tại trong Shadow Realm, cõi bóng tối, và đó là điều duy nhất cô ấy từng biết. Ở cấp độ thuần túy thể chất, việc hòa vào Slayer là một trải nghiệm tinh tế. Cô ấy khác biệt với cả Sen bất khuất và Phiên hùng mạnh. Sức mạnh của cô ấy là một loại sức mạnh duyên dáng, tinh tế. Cô ấy nhanh nhẹn và linh hoạt như một vũ công, nhưng đồng thời lại tàn nhẫn và dữ dội như một kẻ săn mồi lẩn khuất. Bản thân Sunny cũng đi theo một con đường tương tự. Nguồn gốc nghệ thuật chiến đấu của cậu là một điệu nhảy rạng rỡ. Rốt cuộc vì vậy, cậu có thể đánh giá cao sự duyên dáng chết người và sự dẻo dai hung dữ của Slayer. Ngay khi Sunny ôm Slayer vào vòng tay đen tối của mình, cậu có thể cảm thấy một dòng thác sức mạnh cuồn cuộn chảy vào cơ thể cô ấy. Cái bóng này của cậu đã được tăng cường bởi 3 lần truyền cho huyền bí liên tiếp. Và bây giờ, cô ấy cũng được khuếch đại bởi sức mạnh của bóng tối. Kết quả khá đáng sợ. Điều đó nói rằng, Slayer vẫn chưa ở trong tình trạng tốt nhất của mình. Cô ấy bị thương nặng, và Sunny cũng vậy. Cả hai đều không phải là những chiến binh giỏi vào lúc này. Nhưng cùng nhau, họ có thể dễ dàng được coi là một. Đó là lý do tại sao Sunny đã quyết định hướng dẫn cô ấy trong trận chiến này thay vì tự mình tham gia. Chúc may mắn cho chúng ta. Mình đoán vậy. Phía sau họ, giọng nói của Kai vang lên, như thể ra lệnh cho cả thế giới. Hãy mạnh mẽ. Và cùng với đó, Slayer và Sunny đột nhiên cảm thấy được khuếch đại hơn nữa. Không có thời gian để lãng phí. Vì vậy Sunny không lãng phí chút nào bằng cách cử cô ấy chạy qua cây cầu hắc thạch. Thay vào đó, cậu ra lệnh cho bóng tối mở ra trước mặt Slayer. Và khi cô ấy bước tới, hai người họ xuất hiện từ bóng tối trực tiếp trên sườn núi xa xôi. Một trong những thanh kiếm của Slayer rời khỏi vỏ với một tiếng rít khe khẽ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tuyết trắng tinh khiết xung quanh họ sôi lên, và nhiều con chuột hung dữ lao vào họ như một trận tuyết lở cuộn xoáy của lông thối và những chiếc răng nanh sắc nhọn như kim. Hết chương.